Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nấu nướng là một môn nghệ thuật, chương 208, nấu nướng là một môn nghệ thuật viết đế, chương thứ 3 đưa lên, xin vé tháng, ăn cơm trước, tiếp tục gõ chữ, để cho chúng ta cùng nhau cố lên cố gắng. Lần này cá nướng, Vệ Tiểu Bắc tại trên đó mỏng manh rơi một chút nhỏ muối. Hương vị nếu so với bạch vị thịt cá ăn ngon rất nhiều. Đem Minh Luân sứ giả đem hai con cá đều ăn sạch thời gian. Vệ Tiểu Bắc cũng vừa hay đem thịt nướng nướng kỹ, đưa cho Minh Luân sứ giả một chuỗi chi hậu. Chính mình cũng cầm lấy một chuỗi thưởng thức lên. Không sai, đây là Vệ Tiểu Bắc đối với mình tác phẩm đệ nhất đánh giá. Này cá nướng so với trước kia cái loại này phóng nén bánh bích quy. Châm nước hỗn hợp chịu đựng nấu đi ra như là heo xào sành sạch đồ ăn mạnh hơn nhiều là mần ni minh. Luân sứ giả ăn tại miệng, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, kia mở cái miệng nhỏ nhắn lập tức tăng nhanh tốc độ. Hiển nhiên có muối vị đồ ăn mới kêu chân chính đồ ăn. Ân cảm ơn trời đất, Vệ Tiểu Bắc đang không ngừng cố gắng chi hậu, đạt được một cái năng lực mới, nấu nướng, sơ học mới đạo. Nấu nướng chính là hàng hóa nghệ thuật, đối thực phẩm tiến hành chế biến xử lý, để cho đồ ăn như thế nào trở nên càng ngon miệng, càng đẹp mắt, càng hương khí tứ giật, là mỗi một vị trù nghệ đại sư suốt đời mơ ước theo đuổi. Tại thời đại viễn cổ, nhân loại tổ tiên ăn tươi nuốt sống, tại vô số khó khăn trung gian nan sinh tồn, thẳng đến hỏa vận dụng, khiến cho nấu nướng một đạo mở ra. Làm cho nhân loại tổ tiên trở nên càng tăng mạnh hơn tráng, càng thêm thông minh, một đạo thức ăn ngon, sắc hương vị đều tốt, chẳng những có thể để cho người ở đây sử dụng ăn khi đạt được tinh thần thượng thỏa mãn, càng có thể làm cho đồ ăn dinh dưỡng dễ dàng bị người thể hấp thu. Nấu nướng kỹ thuật cao siêu đầu bếp thậm chí còn có thể chế tạo ra một ít thần kỳ, quá mức đồ ăn hào đến. Mà một ít tính chất cực kỳ đặc thù nguyên liệu nấu ăn, cũng cần cao siêu nấu nướng năng lực mới có thể chế tác trở thành thức ăn. Bản năng lực tăng lên cần thiết điểm tiến hóa tiêu hao gấp bội. Tăng lên giai đoạn tiếp theo, cần muốn chế tác có hương vị đồ ăn hào 0/100. Tương đối tại cái khác gần chỉ hiện ra một cái tên năng lực mà nói. Cái này nấu nướng năng lực tại sau khi xuất hiện. Lập tức liền tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu hiện ra một đoạn tinh yếu thư giới thiệu tức. Thì ra là thế, xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là hiểu rõ ra, khó tự trách mình thời gian dài như vậy đều không có thể đem cái này nấu nướng năng lực cho mở phát. Ra, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này, chỉ là xem qua đồ ăn phổ sẽ không tiếp theo Chamani không nói những cái khác. Vệ Tiểu Bắc trước cảm giác, ít nhất mình làm ra tới cá nướng cũng có thể kéo đến chợ đêm đi buôn bán. Nhưng hiện tại mới hiểu được, này nấu nướng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đây đã là nghệ thuật, quang từ nấu nướng những thứ này giới thiệu bên trong, chỉ biết đồ chơi này có cỡ nào cao lớn lên, hoàn toàn không phải cái khác năng lực có thể so sánh với. Dùng một câu quy kết. Nấu nướng một đạo tăng cường rất nhiều nhân loại tổ tiên sinh tồn tỷ lệ. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc từ, điểm tiến hóa tiêu hao gấp bội. Tăng lên cảnh giới của hắn thế nhưng cần muốn chế tác 100 đạo có hương vị đồ ăn hào. Liền có thể đủ nhìn ra, cái này nấu nướng năng lực đích xác không đơn giản. Ân, trước chế tác 100 đạo có hương vị đồ ăn hào đi. Cái gọi là có hương vị. Phải là chỉ có hay không muối vị không biết này cá nướng. Thịt nướng có tính không Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ chuyện. Trên tay có thể không có nửa điểm dừng lại. Hai cái liền đem thịt cá cắn quang. Dọn ra tay phải, bắt đầu công việc lu bù lên. Mỗi một chuỗi thịt nướng đều cần tại hỏa thượng cuốn. Mượn dùng không lớn không nhỏ hỏa lực đem thịt nướng bên trong mỡ quay thành dầu trơn. Tại rơi thượng số lượng vừa phải muối viên, cả vật thể vàng óng ánh, coi như là thành công, phàm là đốt cháy 1/10, hoặc là muối viên quá nhiều, không nướng chín, không có quay da dầu trơn bao trùm sâu thịt, cùng không tính một đạo đủ tư cách đồ ăn háo. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc chính là tại đốt cháy Vân. Vân làm chuyện xấu hơn 10 chuỗi thịt nướng chi hậu. Cho ra kinh nghiệm Money nói thật, Vệ Tiểu Bắc nhiều ít còn có chút may mắn. Này có hương vị đồ ăn hào bên trong bao gồm thịt nướng. Không biết cho chính mình giảm đi nhiều ít công phu, nếu không làm 100 đạo cái loại này trang bàn đồ ăn hào. Cái gì hâm lại thịt, tê dại bà đậu hủ, tiểu xào thịt gì gì đó, kia Vệ Tiểu Bắc cũng có chút đầu lớn. Một chuỗi thịt nướng tính một món ăn hào, đúng là chiếm đại tiện nghi, lật rồi lật hỏa lên giá thịt nướng. Vệ Tiểu Bắc bớt thời giờ cho lửa trại Riga một chút nhánh cây cỏ khô. Không dám thêm quá nhiều, sợ hỏa thế quá nhiều, một hơi đã đem thịt nướng toàn bộ đốt cháy, nhưng cũng không dám thêm phải quá ít, sợ ý một chút, này lửa trại tát, có hương vị đồ ăn hào 3-4 phần 100. Vệ Tiểu Bắc đem hai chuỗi thịt nướng đưa cho Minh Luân sứ giả. Tiểu nha đầu này hiện tại ngay cả nói đều cũng không nói ra được. Hoàn toàn không để ý thịt nướng nóng bỏng, một cái thái độ hướng miệng đưa, cũng không biết là có phải hay không Bạch Tháp Sơn thức ăn quá kém. Hoặc là nàng ở bên trong bị ngược đãi, Vệ Tiểu Bắc mình cũng có thể cảm nhận được tay nghề của mình tăng lên. Lúc ban đầu này một ít thịt nướng đại bộ phận cố nhiên nướng chín. Nhưng ở hương vị thượng không phải thiên hàm chính là thiên nhạt. Dù sao mình rơi đi lên chính là tay chảo muối viên. Mà thỉnh thoảng giống này một ít thịt nướng quán dùng là nước muối hoặc là tương du. Không dễ dàng đều đạo vút xuống mở. Nhưng nói đi nói lại, này muối viên vải lên đi, đem thịt nướng làm tốt. Cần phải so với dùng nước muối, tương du đạo vuốt xuống ra tới hương vị muốn tốt hơn rất nhiều. Sẽ không mang khó ăn hơi nước sắc hương vị. Nói thật, lúc ban đầu thời gian, Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm mình làm ra tới thịt nướng quá nhiều. Dù sao mình không phải rất đói bụng, mà Minh Luân sứ giả là một tiểu nha đầu. Có thể ăn bao nhiêu? Đương nhiên, nếu không nói hương vị lời nói. Này thịt nướng làm tốt phóng ở ba lô sau lưng bên trong cũng không sao cả. Nhưng thịt nướng làm khá hơn nữa. Làm lạnh chi hậu, mùi vị đó cũng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, tiểu túi bách bảo bên trong mới có thể bảo trì này độ ấm. Vấn đề là này tiểu túi bách bảo bên trong đầy thịt tươi. Trong thời gian ngắn trong đó cũng đang không ra không gian đến. Đến về sau. Vệ Tiểu Bắc thì để xuống tâm ân ni này Minh Luân sứ giả đừng nhìn là cái tiểu nha đầu. Nhưng này khẩu vị chi được, để cho nhân sợ hãi than, thậm chí còn để cho Vệ Tiểu Bắc hoài nghi này có phải hay không một đầu hình thể quái vật to lớn. Biến hóa mà thành, này 3-4 chuỗi thịt nướng, có ít nhất 3-2 chuỗi là tiểu nha đầu một người ăn luôn. Một chuỗi thịt nướng tuy nói ít. Nhưng Vệ Tiểu Bắc làm thịt nướng cũng không phải lấy ra đi buôn bán. Phân lượng 10 phần, mỗi ngũ chuỗi là có thể phóng một cái đại chén đĩa. Tầm thường nam tử trưởng thành, phòng chừng ăn cái thập chuỗi liền không sai biệt lắm rất no rồi. Ăn cái 15 chuỗi xanh gần chết, 20 chuỗi trực tiếp đưa bệnh viện, mà tiểu nha đầu này một hơi ăn 3-2 chuỗi, vẫn là một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng. Có lẽ là một đầu thao thế ngụy trang Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Vì mình não động cảm thấy buồn cười. Hơn một nửa cái ba lô thịt nướng từng cái rửa sạch, phân cách trở thành tiểu khối. Chuỗi tại tức tốt trên nhánh cây. Tương đối tại cây thăm bằng chúc mà nói. Nhánh cây này đúng là có chút không tiện là money cho nên tiểu nha đầu gặp hòa thượng không có. Thịt nướng, cũng chủ động tụ qua đây. Giúp chuỗi thịt, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tiểu nha đầu trên tay dùng sức quá mạnh không cẩn thận đứt rời nhánh cây. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nếu có gậy trúc thì tốt rồi, ân, tiểu nha đầu, cũng chính là vị này Minh Luân sứ giả, từ lúc ban đầu đến bây giờ, đều rất khó nói, bất quá lúc này, nghe được Vệ Tiểu Bắc cảm thán, lại nối liền nói, gậy trúc không được, quá quý giá, bỏ lại những lời này. Để cho Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên chi hậu, tiểu nha đầu lại trở nên bận rộn. Gậy trúc không được, quá quý giá này có ý tứ gì vậy? Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi. Cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận bên trong hàm nghĩa. Là nói Bạch Tháp Sơn gậy trúc rất ít ỏi. Vẫn là nói gậy trúc tại hôi giới bên trong chính là một loại trọng yếu chiến lược tài nguyên vẫn là. Ý gì khác tin tức quá ít, vệ tiểu Bắc trinh thám thuộc tính coi như là tăng lên tới hay không? Chỉ sợ cũng rất hiếm có ra một cái đáp án chính xác đến. Mà hỏi tiểu nha đầu là không có bất cứ kết quả gì. Nàng chỉ biết dùng tròn vo mắt to nhìn ngươi, ngón tay hướng chuỗi tốt sâu thịt. Nói này đương khang dã chư thịt cùng trong thực tế da thịt heo thực có chút không giống nhau lắm. Đem vệ tiểu Bắc thịt nướng kỹ thuật từ tinh thuần từ phía sau. Này thịt nướng chuỗi cũng bắt đầu tản mát ra một chút thịt hương. Tùy những thứ này sâu thịt không ngừng bị nướng chín, vệ tiểu Bắc cũng chú ý tới. Bảng thuộc tính, bên trong nấu nướng năng lực nhan sắc đã ở từng chút làm sâu sắc. Từ lúc ban đầu màu trắng không ngừng hướng màu xám biến hóa. Cuối cùng, 100 chuỗi sâu thịt nướng chín, nấu nướng năng lực nhan sắc cũng đã biến thành màu xám đậm. Mặt sau có hương vị đồ ăn hào cũng biến thành 100/100. Nên phải có thể vệ tiểu Bắc trước quan sát một chút chính mình, điểm tiến hóa. Bởi vì đánh chết Trương Hiên Thạc cùng với hai đầu bị đông lại thỏa đáng khang dã chứ. Vệ tiểu Bắc lúc này, điểm tiến hóa, đã có 1,3,6,0 điểm mần ni. Vệ tiểu Bắc nhìn một chút tiểu nha đầu. Đang bề bộn giải quyết chất đống tại trên tảng đá một đống sâu thịt. Đè căn bản không hề chú ý tới mình. Vấn đề không lớn, vệ tiểu Bắc theo sau liền đem lực chú ý tập trung tại nấu nướng năng lực thượng. Tùy lực chú ý tiêu tụ, điểm tiến hóa, bắt đầu tiêu hao. Nấu nướng năng lực nhan sắc thì từ màu xám đậm không ngừng hướng màu đỏ chuyển hóa. Đem năng lực nhan sắc hoàn toàn biến thành màu đỏ nhạt thời gian. Nấu nướng năng lực từ sơ học mới đạo tăng lên vì hơi có thành tựu. Cái khác năng lực từ sơ học mới đạo tăng lên tới hơi có thành tựu. Cần tiêu hao 50 điểm tiến hóa. Mà cái này nấu nướng năng lực thì trực tiếp tiêu hao 100 điểm money tại nấu nướng năng lực tăng. Lên vì hơi có thành tựu chi hậu. Sau đó có hương vị thức ăn cũng biến thành có mùi thức ăn 0/200. Này nói cách khác, muốn đem nấu nướng năng lực tăng lên tới cảnh giới tiếp theo. Liền cần chế tác 2,0 đạo có mùi đồ ăn hào. Vệ tiểu Bắc không cần nghĩ. Cũng biết này một chút cần phải so với chế tác 100 đạo có hương vị đồ ăn hào khó hơn nhiều. Mặc kệ là chất lượng vẫn là số lượng. Tục ngữ nói, một món ăn hào được không? Chi bằng xem này sắc hương vị. Vị chính là hương vị. Hương chính là thức ăn mùi. Sắc còn lại là thức ăn vẻ ngoài. Ánh sáng màu vân. Đối với đại đa số nhân mà nói, thức ăn hương vị là thứ nhất trọng muốn. Hương vị không được, mặc dù cái khác hai người đạt đến mức tận cùng, cũng không thể để cho thực khách vừa lòng. Đang thỏa mãn hương vị nhu cầu từ phía sau, liền muốn xin mùi, đơn giản mà nói, một chén mùa xuân mạt, vì cái gì muốn xuất hiện ở nồi chi hậu, tại trên đó rơi một ít hành thái nước nóng rửa mặt nhiệt khí một hồng. Hành thái mùi lập tức tản mát đi ra, để cho nhân vừa nghe. Trong miệng lập tức liền sẽ sinh ra nước bọt, để cho nhân chưa ăn được mạt, liền có thể đủ cảm nhận được mùa xuân mạt mỹ vị. Này đó là thức ăn bên trong mùi tác dụng trọng yếu. Dù sao nhân loại đối đồ ăn tốt xấu phán đoán, tới một mức độ nào đó đều là ỷ lại tại mùi. Bất luận gì đồ ăn phóng tới cái mũi bờ rìa nghe thấy vừa nghe, liền biết có hay không thiêu, phải chăng nên phải đổ đi. Tránh cho ăn tiêu chảy ảnh hưởng khỏe mạnh chờ chút vệ tiểu Bắc nhíu mày. Này 200 đạo có mùi đồ ăn hào. Đúng là có chút độ khó. Chưa xong còn tiếp, dấu lớn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.